Chương 54, tiểu bảo ôm đến xinh đẹp cha. Yến Thanh, hắn cảm giác hắn giống như đối nữ nhi thật không thể giải thích rồi. Yến Hoành Xuyên con ngươi màu sắc QNZ dần dần phức tạp xuống tới, xem ra xác thực có càng lớn quay về dư địa. Đương nhiệm thái y thì thự chính không chỉ có y thuật chắc tuyệt, đan đạo phi phàm, tại vương đỉnh có được rất mạnh miệng ngôn ngữ quyền, hơn nữa thâm đắc vương thượng tín trọng có hắn xuất mã, dù là Côn Ngô Tông không chịu từ bỏ ý đồ, sợ là cũng không thể đạt được. Bất quá, Yến Hoành Xuyên còn phải nhắc nhở một câu, đại hoang mười phần nguy hiểm. Không sợ. Yến Du cũng không thèm để ý Yến Hoành Xuyên chỉ phải căn dặn Yến Thanh cho nhiều tiểu cô nương phái chút nhân thủ, dưới mắt nàng có thể thật trở thành tông môn lớn nhất hậu thủ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Yến Thanh đương nhiên lại an bài thật kỹ, bất quá hắn đang đi ra đại điện sau đó, vẫn hơi có chút hai hoán nhìn xem nữ nhi bà bối, một bộ nữ nhi, ngươi thế nào cái gì đều không cùng cha nói. Có còn hay không là người thân nhất cha bộ dáng. Yến Du, nàng chỉ có thể chậm rãi cho tiểu công cử cha làm giải thích, không phải đâu này nàng cũng không dám chọc hắn khóc. Nhưng lúc này Yến Du lại không biết, nàng khả ái tiểu tể tể, cho tới bây giờ không khóc qua tiểu tể tể, chẳng mấy chốc sẽ bị người làm khóc. Lúc đó, vừa đi ra Thương Ngô Tông Sơn môn ân lưu phòng, hắn liền để thiếu ăn đòn hộ vệ đi về trước, chính hắn tắc thì lén lút lẻn về Thương Ngô Tông. Hắn mục tiêu còn rất rõ ràng, chính là Thương Ngô Tông cấm địa. Luôn cảm thấy thiếu chủ tiêu rồi. Nam hộ vệ nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, có thế hắn dù sao chỉ là hộ vệ mà thôi, lại không thể thay chủ tử làm quyết định, cho nên hắn chỉ có thể thành thật ly khai Thương Ngô Tông, tốt thay hắn chủ tử che giấu hai mắt người. Mà vừa sờ đến cấm địa vùng ven ân lưu phong, hắn đầu tiên liền phát hiện Thương Ngô Tông vùng cấm địa này, ngoại trừ sắp đặt cổ xưa phòng ngự trận pháp, còn bị mới xếp đặt một loại kỳ diệu cấm chế. Chuyện này ân lưu phong trong lòng vui mừng nghĩ, cái này chỉ sợ sẽ là đại tư mệnh thiết hắn quả nhiên tại Thương Ngô Tông bên trong, xem như tìm được. Cứ việc sớm đã có loại này suy đoán, nhưng khi suy đoán bị nghiệm chứng thành sự thực, ân lưu phong vẫn là tương đối đáng giá cao hứng. Trên thực tế một vị vương đình đại tư mệnh, hắn đương nhiên tại. Hơn nữa hắn còn tại trước tiên cảm giác được, có người lại động hắn thiết hạ cấm chế, hắn không khỏi cau lại nhàu lông mi dài. Mở ra một đôi tím như lưu ly đồng tử. Nguyên bản vô thanh mẫn diệt lấy lá ngô đồng, nhao nhao suy nhiên phun rách, vỡ thành từng sợi lưu tím diệm ánh sáng, giống như tinh vân, dày đặc tại mỗi đại tư mệnh bên người, đem hắn chiếu rọi đến càng thêm lộng lẫy. Mà bị hắn ánh mắt chằm chằm trong không khí, cũng giống như bị một mảnh tím diễm lưu ánh sáng ngưng lại, thiên địa trong nháy mắt đứng im. Một lát sau chờ hắn phất động ống tay áo, đứng dậy, nơi đây thiên địa liền chợt thế mà hiện ra. Phảng phất bị thần huy bao trùm đến đầy áp, lại liễm lại diễm, như vẽ như ảo. QNZ cơ hồ ngay tại hắn đứng người lên trong nháy mắt, nguyên bản ngay tại trong tháp cổ đi ngủ cảm giác còn sẽ không leo hiến tiểu bảo, hắn liền đắt nhiên mở mắt ra tỉnh rồi. Đắt mỗ tiểu trích mắt tròn lớn đầu tiên là lộ ra thần sắc mê mang, chạm ngọc như lỗ thai nhỏ cũng đã dựng lên, giống như một cái con voi nho, cơ linh nghe bốn phía động tĩnh. Tiếp đó ngay tại Yến Du trước đó mang theo Yến Tiểu Bảo đi vào cái kia mảnh rừng cây nhỏ chỗ giữa, có tử quang liễm nhiên hơi phun, một vị huyền y hề mặc phát vương đình đại tư mệnh, hắn liền chạy ra. Mà hắn vừa đi ra, hắn liền cảm giác được, tại mảnh này vốn nên chỉ có mấy cái lao đầu tử địa phương, xuất hiện một cái mười phần nhỏ yếu khí tức. Cùng lúc đó đát mỗ tiểu trích con mắt đã rút đi mê mang, cũng thừa dịp không người, một thực cực lăn xuống giường nhỏ. Sau đó hì hục một trận lăn ý đồ lăn ra cửa phòng. Thế nhưng cánh cửa quá cao, hắn lăn nửa ngày đều lăn không đi ra, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi dùng cả tay chân hì hục trên cánh cửa, tiếp đó đùng một tiếng, rơi ra cánh cửa bên ngoài. Toàn bộ quá trình, Yến Tiểu Bảo chỉ dùng không đến thời gian một chén trà có thể nói, vì đi gặp cha, mộ tiểu trích bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng, cũng là rất liều. Hơn nữa rốt cục lăn ra cánh cửa Yến Tiểu Bảo. Hắn không có chút nào cảm thấy mẹ ta hưng phấn. Yến Tiểu Bảo cố gắng tiếp tục lăn lăn, lăn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia để cho hắn cảm thấy mười phần thân cận, phảng phất mỹ nhân mẫu thân khí tức ngay tại phía trước ga. Hắn phải đi a đắt đắt may mà từ cổ tháp ra tới đoạn đường này mặc dù nhấp nô, nhưng còn không tính xa. Hơn nữa một vị bị Yến Tiểu Bảo cảm giác được mỹ nhân mẫu thân, hắn cu nở dê lại hướng cổ tháp đi tới. Bất quá hắn xuất hiện, cũng không có gây nên trừ Yến Tiểu Bảo bên ngoài, bất kỳ người nào khác chú ý vốn nên lưu ý lấy Yến Tiểu Bảo Dương Tê Sơn, hoặc cái khác thoái ẩn lão gia hỏa, này lại đều bị Ân Lưu Phong làm tay chân hấp dẫn. Dù sao Ân Lưu Phong muốn vào cấm địa, tự nhiên phải có chút thủ đoạn, bằng không hắn vừa tiến đến, tất nhiên muốn bị trong cấm địa Thương Ngô Tông đám lao già này đuổi một cái chuẩn. Cho nên Yến Tiểu Bảo liền cực kỳ thuận lợi lăn một trận, tiếp đó đâm đầu đi tới Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn liền nhìn thấy, có một đoàn nhi đồ vật, giống như một đầu sâu gióm, chính chắp tay hướng hắn túi lưng tới. Ân không đợi vị này mỹ mạo Đại Tư Mệnh xác định cái này con trai là cái gì. A Yến Tiểu Bảo đã lăn đến Mỹ Nam Tử bên chân, cũng một tay lấy xinh đẹp Tư Mệnh sạch sẽ đến, một chút bụi đất đều không có chân, ôm lấy. Xinh đẹp Tư Mệnh lông mi dài nhăn lại, một cước vừa muốn đem chịu trà sắt lên tới bẩn con trai đạp. A vô cùng bẩn Yến Tiểu Bảo lại hưng phấn ngẩng đầu, một đôi nho đen như bánh nhuận đại manh mắt, viết đầy thân mật cùng hướng tới. Cha A Mỹ Tư Mệnh thu về chân, nhìn chằm chằm cái này bẩn con trai.